thật sự cuộc đời của tôi bị lợi dụng nhiều lắm. Tại vì tôi thật sự rất là tốt và tôi rất là dễ bị dụ bởi những người khó khăn. Nhưng hãy lưu ý một điều, có một cái kỳ cực kỳ quan trọng là khi bạn là người tốt là bạn là người có quyền lực lớn nhất các bạn. Đừng suy nghĩ là thằng lợi dụng mà thằng có quyền lực nha. Có một nguyên tắc cực kỳ kinh điển trong cổ nhân luôn, là khi bạn là người tốt là bạn là có người quyền lực lớn nhất, chứ không phải bạn dẻo miệng hoặc là bạn vớ vớ vẫn là bạn có người có quyền lực lớn nhất đâu. Vì khi bạn là người tốt á, bạn được quyền chọn bạn nè, bạn được quyền chọn người yêu nè, bạn được quyền chọn nhân viên nè, bạn được quyền chọn sếp nè, bạn là một cái đồng cỏ tuyệt vời và những con người phải đến chọn bạn. Và khi bạn là người tốt thì bạn được quyền next tất cả những mối quan hệ không tốt. Và khi bạn là người tốt, bạn được quyền chọn những người bạn nên giúp đỡ và những người bạn say no. Còn khi bạn đã là người không tốt thì đậu phộng, bạn không bao giờ được lựa chọn gì cả. Đồng ý không? Khi bạn đã là người không tốt, bạn không bao giờ lựa chọn được gì cả. Khi bạn là một người đàn ông tốt thì bạn được quyền lựa chọn. Nhưng bạn đã là một người đàn ông không tốt, bạn chả lựa chọn được gì hết. Có một từ rất là hay tôi học từ người anh của tôi là quality man. Hãy hướng tới một người đàn ông quality man, người đàn ông chất lượng, chứ không phải người đàn ông cứ mãi chạy đuổi theo cô này cô kia cô nọ và chả chịu phát triển bản thân mình gì hết, chả chịu cố gắng tối ưu bản thân mình mỗi ngày lên để xuất sắc hơn, để giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn và đóng góp được nhiều thứ cho xã hội hơn. Khi bạn là người quality man, bạn chọn tất cả, bạn được quyền chọn, bạn xấu trai cũng được luôn. Còn khi bạn đã là không là quality man, bạn trả lại rồi, bạn không chọn được gì hết. Thì cho nên hãy cố gắng, chúng ta là người tốt, không tốt cái này phải tốt cái khác, chưa có nhiều tiền ta có cái này cái kia nọ, bạn vẫn là số 1, đúng không? Bạn cho đi nhiều, bạn cống hiến nhiều rất là ok. Nhiều anh em sẽ kêu mẹ giờ cho đi cống hiến, có gì đâu cho đi cống hiến. Tôi hiểu các bạn, ngày xưa từ cái thời mà tôi còn gọi là khố đất áo ôn các bạn, tôi ra ngoài tôi gặp ông chú hay cô nào đó mà mời giấy số, nếu tôi đưa tiền họ nhận thì tôi đưa tiền, còn nếu đưa tiền họ không nhận thì tôi sẽ mua 2 tờ giấy số, có 20 ngàn chứ mấy, nó đâu có nhiều đâu. Họ gặp một người khó khăn 3 ngàn, 5 ngàn lẻ của bạn là nhỏ, nhưng với họ nó là nhiều đó. Thì bạn sẽ kêu là, nhiều bạn sẽ kêu tiếp hãy giúp thì người ta lại không đi làm thế này. Vừa rồi có một ông Mỹ dân thôi các bạn, tôi nghe thấy cũng hay mà tôi thấy nó không hợp lý. Bạn giúp mà bạn cho tiền người ta là bạn đang hại người ta. Thì cái chuyện mà người ta dùng tiền đó làm gì đó là chuyện của người ta, còn việc mình giúp được thì mình cứ giúp thôi mà. Đó là phước đức của mình mà, tại sao mình lại tránh né nó ra. Có người cho mình giúp đó là điều may mắn đó các bạn. Rồi, đó là những câu hỏi. Chúng ta tôn trọng tôn giáo và tôn trọng vùng miền, chúng ta là một dân tộc thôi các bạn. Chúng ta muốn đấu tranh, chúng ta hãy đấu tranh với tụi nước ngoài. Chúng ta muốn đấu tranh, chúng ta hãy đấu tranh với cái tụi phương Tây, Trung Quốc, hoặc đấu tranh với thằng kế bên hay sân si mình là thằng Thái Lan. Đủ đấu tranh trong nước làm cái gì? Thấy thằng này làm được là kiếm chuyện chơi nó liền, hoặc thấy thằng người Bắc nói là bắt đầu bắt kỳ, thấy Nam Kỳ nói Nam Kỳ, đạo Phật đạo Chúa lôi ra chửi nhau, nó rất là dễ trâu. Chúng ta toàn những người trưởng thành rồi, trên 18 tuổi phải nghĩ nhiều hơn. Thứ nhất là cho mình, thứ hai là cho dân tộc của mình. Coi đá banh, thấy mèn Thái nó đá nó giọng dân mình, cay không? Cay, lên mạng chửi nó, ok, đúng không vậy? Chúng ta sân si với tụi nước ngoài ấy, làm sao mình hơn cái đó, lập ra công ty mà đa quốc gia chơi với tụi nó. Đó là cái anh em chúng ta phải làm, chứ mà anh em chúng ta làm, chúng ta đi chửi nhau những người trong nước của mình. Tiếp theo, làm sao để học được bài học từ thất bại và đứng dậy mạnh mẽ hơn. Sao toàn câu hỏi liên quan thất bại không các bạn? Thứ nhất, làm sao để chúng ta học được thất bại và đứng dậy mạnh mẽ hơn. Anh em chúng ta chỉ có thời hạn làm việc trong vòng 20 năm thôi. Lưu ý các bạn nha, chúng ta chỉ có thời gian làm việc minh mẫn và sáng tạo, gọi là power nhất trong vòng 20 năm thôi. Còn những người như Elon Musk, Trump, Warren Buffett, rồi Mark Zuckerberg, rồi mấy ông tỷ phú á, Bill Gates á, người ta là người quá vượt trội rồi các bạn. Người ta không phải con người thường, người ta là người Do Thái, người ta là người quá xuất sắc rồi, mà cái trí tuệ ta hơn mình nhiều. Anh em chúng ta người bình thường, người bình dân, chúng ta có 20 năm tới 25 năm làm việc gọi là sáng tạo minh mẫn nhất. Thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta sử dụng 20 năm cho tới 25 năm này mà nó thực sự mãnh liệt nhất. Nằm xuống đứng dậy, nằm xuống đứng dậy, nằm xuống đứng dậy, mình li lỉ vô, đừng có thời gian chờ. Thì cái đó chúng ta mới tận dụng được cái việc đó. Thì anh đang trả lời câu hỏi của em, làm sao nằm xuống mà đứng dậy mạnh mẽ hơn đó. Nằm xuống đứng dậy liền, không suy nghĩ luôn. Vậy suy nghĩ cuộc đời này mình, cái thất bại, cái áp lực ấy, nó là cái trò chơi thôi. Bạn chơi game bạn có thua không? Con nào chơi game thắng liền không? Để trở thành một thằng gamer xuất sắc thì bắt buộc ban đầu thua thấy mẹ luôn. Thì cuộc sống y chang như vậy. Làm lại liền. Chơi game mày thua làm lại liền chứ. Chơi Flappy Bird cắm đầu chơi lại liền chứ. Đúng không bạn? Bắn chứng cũng vậy. Các bạn có thời gian chờ với game không? Vậy sao cuộc sống ta lại có thời gian chờ? Chúng ta đi chữa lành làm gì? Mất thời gian vậy. Càng đi chữa lành về càng tiêu cực, càng yếu đuối càng đi chữa lành. Nằm xuống đứng dậy, nằm xuống đứng dậy, nằm xuống đứng dậy. Cuộc đời chúng ta rất hữu hạn. Chơi tới đi các bạn. Múc mạnh đi, sai sửa. Tôi dạy các bạn rất nhiều lần, phải kỹ. Kỹ xong sai sửa, kỹ xong sai sửa, kỹ xong sai sửa. Múc. Thì đó chúng ta đứng dậy liên tục. Vậy lưu ý rằng cái vất vả, cái thất bại và cái trở ngại, những cái khó khăn á, nó là đương nhiên phải có cuộc sống này. Cuộc sống mà không có vất vả, khó khăn, trở ngại thì mày anh em chúng ta 10 thằng như nhau hết. Thằng nào cũng có tiền hết. Thằng nào cũng đi Mercedes hết. Thằng nào cũng đi Lamborghini hết. Nó không có một sự phân hóa được. Nó không có sự để chúng ta nỗ lực được. Và như vậy thì làm sao một cây vàng bây giờ có giá 90 triệu được? Vì thằng nào cũng mua vàng hết thì vàng giá bao nhiêu? Giá 1 đồng à. Nếu giờ cuộc sống nó quá đơn giản, quá khó khăn, thằng nào cũng mua được vàng hết thì tại sao vàng nó ra 90 triệu? Và sau một Bitcoin có giá gần 100.000 đô. Hình dung vậy. Thì chúng ta phải phân hóa như vậy nó mới tạo những tài sản, tạo sự phát triển và luân lý của xã hội mình. Thì bắt buộc phải có những khó khăn. Và những cái điều đó nó diễn ra hay coi nó như là một cái điều gọi là basic và rất là đơn giản, gọi là như là gì ta? Nó gọi như là cái chân nó phải mọc lông vậy đó các bạn. Là bắt buộc phải làm đó. Mới là già tóc phải bạc vậy đó. Là bắt buộc nó phải diễn ra. Không trường hợp ngoài lệ. Thì hãy xem nó như là trò chơi. Vớ vớ vẩn vẩn rồi, và những cái đó đang tô luyện mình, giúp mình giỏi mỗi ngày. Đó bài toán làm sao thất bại đứng lên mạnh mẽ hơn. Hay mà. Ok. Câu hỏi tiếp tục cũng rất là hay. Làm sao để tránh cuốn vào những cái đường tắt nguy hiểm trên hành trình phát triển? Nói một cách ngắn gọn này nè. Làm sao để tránh cái nguy cơ thất bại do làm giàu nhanh? Một nguyên tắc bất di bất dịch các bạn. Bạo phát thì bạo tàn. Cái gì nhanh xuống nhanh. Tại vì sao? Vì khi mà bạn đã nhanh á, thì bạn sẽ không có nền tảng. Bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm và cũng chả có trải nghiệm luôn. Bạn không có khả năng xử lý thất bại, không có khả năng xử lý vấn đề. Khi bạn đã lao lên nhanh á, thì mà khi mà sụp là cũng sụp rất là nhanh. Nhưng mà ví dụ cái người mà thành công, ví dụ cùng là kiếm 10 tỷ, mà cái ông kiếm 10 tỷ trong vòng 10 năm á, ông sẽ rất là chắc hơn là cái ông kiếm 10 tỷ trong vòng 6 tháng. À, tại vì sao cái ông 10 tỷ trong vòng 10 năm á, ông đã kinh nghiệm trải nghiệm quá nhiều rồi. Ông thủ, ông thế, ông đủ kiểu như vậy đó hết trơn rồi. Còn cái ông 6 tháng chắc chắn là kinh nghiệm không bao giờ bằng ông kia được. Sao mà bằng được? Nhưng mà ở đây cũng không phải là nói cái chuyện là chúng ta cứ tàn tàn, không phải. Chúng ta lồng ghép cả hai kỳ lại. Là chúng ta cẩn thận, cẩn trọng, nhưng mà chúng ta phải tốc độ lên. Nhanh nhưng mà phải cẩn trọng. Mà cẩn trọng cũng không được chậm quá. Mà nhanh cũng tuyệt đối đừng nhanh quá, đừng có ào ào. Đừng bao giờ suy nghĩ làm giàu nhanh. Giàu nhanh làm sao mà giàu nhanh được? Bây giờ nếu giàu nhanh nó thành công, đi học một khóa học về giàu nhanh, đi học một ông thầy nào đó ông dạy về đào tạo làm giàu, ông kêu mày học xong mày về mày kiếm kiếm cái này cái kia cái nọ, thì 10 thằng đi học 10 thằng giàu hết. Thì mà xã hội này nó không có tiền hết rồi, giống nãy tôi nói đó, thằng nào không có tiền hết thì vàng nó còn giá 1 đồng à. Vì ai cũng mua được vàng hết. Đất đai ai cũng mua được hết rồi, đất đai còn giá 1 đồng à. Bitcoin còn giá 1 đồng à. Phải hình dung câu chuyện như vậy. Nếu câu chuyện giàu nhanh nó diễn ra thì mày thằng nào đi Lamborghini hết, Lamborghini nó bán giá 1 đồng. Tại vì khi mà người mua quá nhiều thì giá nó sẽ rớt xuống chứ. Các bạn dung à? Bây giờ các bạn cứ cái gì cũng đơn giản, cái gì cũng dễ hết. Tập luôn. Các bạn dung à? Bây giờ kiếm đồng tiền mà nó đơn giản, nó easy quá. Anh em ta nhiều nhiều hết. Kể cả ông thầy làm giàu cũng khỏi vậy làm giàu, tại vì nào cũng giàu hết. Bây giờ nếu mà tôi học ông thầy xong bây giờ tôi giàu, tôi mở lớp tôi cũng vậy luôn, tôi nhân bản là 100 thằng giống vậy luôn. Ông thầy mất việc luôn, tôi dạy mất tiêu, tôi thành đối thủ ông luôn. Các bạn hình dung không? Cho nên câu chuyện là gì? Tất cả một cái step by step, nó phải có từ A, B, C, X, Y, Z. Bản chữ cái nó còn như vậy mà. Mà nên chúng ta cứ từ A tới A chúng ta hết luôn cái cuộc hành trình chúng ta kêu là làm giàu nhanh. Không giờ có các bạn, không bao giờ có. Những cái người mà các bạn thấy giàu nhanh á, một, bạo phát bạo tàn. Hai, nền tảng quá tốt. Các bạn hiểu nền tảng quá tốt. Anh em chúng ta đi ra từ hải vàng tài trắng, chúng ta đã thua thiệt hơn người ta mấy thế hệ rồi các bạn. Tôi hay nói vui thế này nè. Những anh em khởi nghiệp hải vàng tài trắng á, là đi sau những tập đoàn, những đứa con tập đoàn mấy thế hệ lận. Người ta đi trước cả mấy thế hệ, các bạn phải hiểu mấy thế hệ là như thế nào. Đời ông, đời ba mẹ, tới đời cháu, thậm chí tới đời cụ tổ luôn các bạn. Người ta đi trước mình rất nhiều thế hệ là mấy trăm năm rồi. Chúng ta bây giờ mới bắt đầu đi. Thì tôi phải hiểu câu chuyện như vậy. Nhiều khi chúng ta thấy có những bạn trẻ tầm hai mấy ba chục tuổi họ rất là nhiều tiền. Một là nền tảng họ quá tốt. Còn hai á, họ bỏ phát bỏ tay. Còn ba là họ là người quá xúc chúc, đáng học hỏi. Thì cái dạng mà rơi vô số 3 là những người đó thường họ sẽ rất là ít khoe khoang. Họ thích chia sẻ nè, họ thích cống hiến nè, họ đôi khi họ trả họ trên mạng luôn, kiểu kiểu như vậy à. Để nói một số cái key để các bạn dễ nhìn nhận con người ha. Cảm ơn các bạn chấm này tụi tới đây thôi. Nào bạn ha, hẹn gặp lại anh em đang phu liệt một ngày gần nhất. Và hơn hết, tất cả thứ tôi chia sẻ tôi không có vụ lợi cá nhân. Nếu sau này tôi có bán sách thì tôi có bán khóa học, tôi ví dụ thôi nha, cũng dựa trên câu chuyện là gì, tôi muốn tạo ra những cái cộng đồng, những cái môi trường để tôi được gặp những cái bạn, hoặc là những cái bạn nó hợp lý nhất để được đào tạo những cái gì riêng thôi. Hoặc là sách đơn giản là cái di sản thôi. Và tôi tự tin luôn, nếu mà tôi có làm một cái điều gì đó thì những cái sản phẩm, những cái thứ tôi làm nó không có mang tính lợi ích cá nhân hoặc là kinh doanh trong đó quá nhiều, cái sự cống hiến nó sẽ cao rất là nhiều. Các bạn đã thấy những cái content, những cái nội dung, những cái hành trình tôi làm rồi, tôi hết lòng luôn. Và tôi cũng không quan tâm cái chuyện là tôi bán hàng gì được cho các bạn. Tôi đang kinh doanh rất là nhiều mạng, và cũng chưa bao giờ tôi nói là à, các bạn qua ủng hộ tôi cái này, qua mua tôi cái này. Và cũng giờ tôi đem mỹ phẩm lên, hoặc là tôi đem những cái gì tôi đang làm, những khách sạn tôi đang đầu tư, hoặc là những cái nhà hàng tôi đang đầu tư, à bạn tới địa chỉ thì ủng hộ ông Đan nha. Chưa bao giờ. Và tôi cũng chưa bao giờ tôi nói là tôi đang có cái nhà hàng này hay là khách sạn này, hay có những cái chuỗi này chuỗi kia chuỗi nọ, tôi không giờ tôi nói luôn. Tôi không quan tâm cái việc đó. Tôi hy vọng và mong muốn nhất là gì, những bạn trẻ, những cái người xem được những cái điều này, các bạn thay đổi được chính cho các bạn, các bạn phát triển cho chính cuộc đời các bạn, các bạn thay đổi tư duy tiềm thức của các bạn, dân tộc Việt Nam mình sẽ khác, khác lắm các bạn.